Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng một cái, tuy rằng tuổi không còn trẻ nữa, nhưng mỹ mạo vẫn như cũ, giơ tay nhấc chân đều có phong thái của một phụ nữ trưởng thành. Đều do anh quấy em cả buổi, nếu muộn, để Thư Mi đợi lâu, vậy... Cô giáo Kha, thanh âm nhỏ như muỗi kêu từ phía sau ghế sofa chuyển đến, còn kèm theo tiếng thở dốc. Một nam một nữ đồng thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy sau sofa, có một cái đầu nhỏ, đôi mắt đen to chớp chớp, cái tay nhỏ của bé còn đang cầm khăn lau, chậm rãi điêu sái đi ra. Đừng lo lắng, con đã đến đây. Bé mỉm cười, lau mồ hôi trên trán. Kha Tú Quyên hô nhỏ một tiếng, vội vàng trốn phía sau chồng. Chỉ hé ra khuôn mặt đỏ bừng, hai tay còn thu trên cổ áo. Á, Thư Mi, con, sao con tự mình đến đây? Cô thấp thỏm không yên, cúi đầu kiểm tra dung nhan, chỉ sợ quần áo không chỉnh tề, khiến cô gái nhỏ đoán ra vợ chồng bọn họ vừa rồi tránh ở trong phòng làm chút việc gì đó. Có vị Hướng tiên sinh đưa hoa đến trong cục, chị xã công nói, anh ấy vừa vặn ở gần đây, nhờ anh ấy tiện đường đưa con tới, các người đỡ phải đi một chuyến. Bé Nhu Thuận báo cáo, bởi vì trong lúc vô tình gặp được hình ảnh vợ chồng thân mật, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên. Không xong, mẹ còn chưa thu dọn tốt. Kha Tú Quyên ảo não nói, mới cúi đầu, không ngờ phát hiện tấm ván gỗ lúc đầu vốn ẩm ướt, lúc này đã được chà lau sáng bóng. Sàn phòng khách là con lau? Cô hỏi. Vâng, ngay cả hành lang con cũng lau xong rồi. Đầu nhỏ nhẹ cúi xuống, cái tay nhỏ còn đem khăn gấp gọn gàng, nước đọng trong thùng. Xin hỏi, còn có chỗ nào cần thu dọn lại ạ? Trương Trấn nhướng mày, đánh giá sàn nhà không nhiễm chút bụi. Quyên, năng lực làm việc nhà của em không bằng một cô bé 9 tuổi. Hắn nói ra cảm nghĩ, đổi lấy một đá của vợ yêu. Xác định cúc áo đã cài chỉnh tề, váy cũng đã được kéo khóa, Kha Tú Quyên mới từ sau lưng chồng đi ra. Không vội, mau để khăn lau xuống. Không sao ạ, là thói quen của con. Bé cong môi mỉm cười, để thùng nước sang bên trái, nhìn về phía bên phải, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bé trời sinh rất đáng thương, mới sinh ra không lâu, ba mẹ liền bị tai nạn xe cộ mà mất. Từ đó về sau, bé bắt đầu kiếp sống của một quả bóng cao su, bị đá tới đá lui, ở nhờ nhà thân thích. Ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể phụ thuộc sống qua ngày. Tuổi bé còn quá nhỏ, không có nửa điểm hiệu quả và lợi ích kinh tế. Chỉ có lãng phí lương thực và tiền của, thân thích không nỡ mất tiền, vì bù lại tổn thất, ngược lại ép bé phải lao động. Vài năm qua, lại khiến bé tôi luyện ra một thân công phù tốt, hễ là giặt quần áo, nấu cơm, vệ sinh quét tước, mọi thứ đều không làm khó được bé. Không lâu sau, trong nhà thân thích, có thằng con trai chơi bời lêu lổng gặp phải rắc rối. Bị người mật báo buôn lậu thuốc phiện, sau đó bị cảnh sát truy nã, nhân viên xã công tìm tới cửa, lại phát hiện ba mẹ nuôi của bé đã cao chạy xa bay, trốn biệt không thấy bóng dáng, bỏ lại đứa bé gái là bé, ở nhà tự sinh tự diệt. Người giám hộ thứ nhất, người giám hộ thứ hai, hoàn toàn chạy trốn không thấy bóng. Thư Mi còn nghĩ rằng, lần này khẳng định sẽ bị đưa vào trại mồ côi. Không nghĩ tới, cô giáo Kha Tú Quyên giúp đỡ, còn chủ động với cục xã hội, xin tòa án quyết định phải trở thành gia đình nuôi bé. Người nhà họ Trương đơn thuần, chỉ có một chồng một vợ một con, vợ chồng đều đảm nhiệm giáo chức. Mấy năm qua chỉ giáo dục anh tài, dạy không biết mệt, người dân trên trấn chỉ cần nhắc tới nhà họ Trương, ai cũng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Xã công tới chơi hỏi qua vài lần, vô cùng vừa lòng, xác nhận gia đình này thật sự có đầy đủ tình yêu cùng kiên nhẫn. Kết quả, quan tòa quyết định, Thư Mi nhỏ bé đáng thương không nhà để về, biến hóa nhanh chóng, trở thành thành viên mới của nhà họ Trương. Từ hôm nay trở đi, chỗ này chính là nơi che gió tránh mưa của bé. Nhìn cánh tay gầy nhỏ, miễn cưỡng để trong thùng nước, còn cẩn thận lau đông chùi tay mọi nơi, rất bận rộn, Tú Quyên nhịn không được một trận đau lòng. Ngừng lại đi, tới bên này xem đã, nhìn xem chúng ta chuẩn bị phòng cho con. Cô dắt tay cô gái nhỏ, đi vào trong phòng, còn vội ném cho chồng một ánh mắt, ám chỉ hắn nhanh chóng đem khăn lau, thùng nước cất đi. À, cô giáo Kha, con... Về sau đều là người một nhà, đừng một cô giáo hai cô giáo nữa. Còn ấy à, cần phải sửa lại nhanh chút, mẹ nghe không quen đâu. Tú Quyên vươn ngón trỏ lắc lắc, mở cửa phòng. Đến đây, về sau nơi này chính là phòng của con. Thư Mi đứng ở cửa, mắt nhỏ thoáng chốc trợn tròn. Phòng bố trí đơn giản nhưng ấm áp, bàn, giường bằng gỗ, tỏa ra hương gỗ thoang thoảng. Đệm phía trên được trải ga màu vải hồng phấn, trang trí đầy họa tiết con mèo, một con gấu teddy to ngồi ngay ngắn ở đầu giường, chờ chủ nhân mới đi vào. Tâm ý hoan nghênh bé của người nhà này rõ ràng đối lập mạnh mẽ với ba mẹ nuôi ác độc của bé. Cảm giác ấm áp cảm động đột nhiên trào dâng, tay ôm lấy con gấu teddy mềm mại, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net